đồng ý gia nhập đoàn dòng binh của thế tập hiệp sĩ Đa Đơ khi Tiếu Ân đột nhiên xuất hiện trước mặt Nick. Vị chấp sự đạo tặc công hội thiếu chút nữa đã bỏ trốn, nhưng liên tưởng đến thân phận của đối phương là ma pháp sư nắm giữ lực lượng thần bí, hắn liền bình tĩnh trở lại khi biết Tiếu Ân đồng ý với yêu cầu của mình. Hắn không do dự, dẫn Tiếu Ân tới gia tộc Linton ở quận Genus, là một gia tộc cao cấp, được sắc phong danh hàm hầu tước. Gia tộc Linton tự nhiên chiếm một vùng lãnh thổ rộng lớn, đặc biệt là tại phương bắc của Đại Thảo Nguyên. Gia tộc Linton còn chiếm được cả hai quận sau khi hầu tước đại nhân bệnh chết. Hai quận này bị hai người con rể của hắn chiếm đoạt. Căn cứ theo luật pháp của đế quốc lang nhân, bọn họ dùng lực lượng của mình triệu tập dòng binh, bắt đầu phát động tấn công đối với tuyết lang nhân. Trong cuộc chiến tranh này, người nào thu được công lao lớn hơn sẽ kế thừa tước vị hầu tước ở trong đế quốc lang nhân. Bất kể xét về danh tiếng hay vũ khí thì Đa Đơ vẫn là một hậu nhân của công huân kỵ sĩ với tiếng tăm hiển hách và rất nhiều công lao. Mặt khác, hắn là một lang nhân cường tráng, cho nên mới lọt vào mắt xanh của hầu tước đại nhân. Vì thế hầu tước đại nhân mới gả con gái cho hắn. Loại chuyện này tại thế giới loài người rất ít khi phát sinh, bởi vì có nhiều yếu tố để dẫn tới một cuộc hôn nhân, đặc biệt là hôn nhân chính trị lại càng nhiều. Nhưng đối với lang nhân thì chuyện này có rất ít yếu tố phải băn khoăn. Nếu không Đa Đơ mà muốn trở thành người thừa kế của hầu tước đại nhân thì còn gặp phải rất nhiều khó khăn trên đường đi. Nick kể chi tiết những chuyện liên quan tới kỵ sĩ Đa Đơ cho Tiếu Ân biết. Hắn rất hy vọng Đa Đơ có thể thu được thắng lợi trong cuộc tranh đấu này. Xe ngựa chợt dừng lại. Nick che mặt, dẫn Tiếu Ân lẳng lặng lẻn vào cửa sau của trang viên, đi quanh trang viên vài vòng. Rất nhanh hai người đi tới một gian thư phòng rộng lớn. Trên đường đi, Tiếu Ân yên lặng không nói một câu nào, cho đến khi đến thư phòng, khi bỏ khăn che mặt ra, Tiếu Ân mới cười hỏi, Nick, ngươi rất quen thuộc với nơi này. Đúng vậy, Nick không do dự nói, ta và kỵ sĩ Đa Đơ đã liên lạc với nhau hơn 10 năm, đương nhiên là quen thuộc với từng ngọn cây ngọn cỏ ở đây. Trên mặt Tiếu Ân lộ ra một nụ cười thoải mái, nhưng trong lòng hắn lại không hề cười cợt tí nào. Nick là đạo tặc nổi danh ở đế quốc lang nhân, mà gia tộc Linton lại là một gia tộc có thanh danh hiển hách. Nhưng hai giai cấp thế lực đối lập này lại kết hợp hoàn mỹ với nhau. Đây là trường hợp điển hình của chuyện quan giặc cấu kết với nhau nhưng đã ở thế giới này và trải qua một kiếp người. Tiếu Ân hiểu rõ chuyện này là chuyện bình thường, khó có thể thay đổi được. Sau một lúc, một vị lang nhân cao lớn đi tới. Từ trên người hắn, Tiếu Ân cảm ứng được một khí thế cường đại. Trước luồng khí thế này, Nick trở lên nhỏ bé. Tiếu Ân lẳng lặng đánh giá hắn, trong lòng cảm thấy kinh ngạc vạn phần. Bởi trên người kẻ này chẳng những có khí thế của nhân vật nắm quyền, còn có một tia năng lượng dao động yếu ớt. Giây phút này, trong mắt Tiếu Ân tràn ngập vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ lang nhân này là một vị ma pháp sư hay lang nhân tát mãn? Nhưng nhìn vóc dáng và cơ bắp trên người hắn, nhìn kiểu gì cũng giống một tên cơ bắp tứ chi phát triển. Đơn giản mà nói thì đây là một lang nhân điển hình kỵ sĩ Đa Đơ đại nhân. Chào ngài, Nick cung kính cúi đầu nói. Lang nhân cơ bắp cười lớn, nói, tiên sinh Nick, chào ngươi. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiếu Ân, hỏi, vị này là ai? Trước kia ta chưa từng gặp thì phải. Tiếu Ân cười cười, bất chi bất giác đối với tên cơ bắp này xuất hiện một tia hảo cảm. Kẻ thẳng thắn như thế này sao lại kết hợp được với một tên gian manh nhỉ? Đại nhân, vị này là ma pháp sư Tiếu Ân, người tự nguyện gia nhập vào quân đội của ngài, đồng ý theo ngài đi thảo phạt bộ tộc tuyết lang nhân. Ánh mắt Đa Đơ nhất thời sáng lên, khi nghe được ba chữ ma pháp sư, ngay cả hắn cũng phải kích động. Tốt quá, pháp sư Tiếu Ân, có thể được ngài trợ giúp, thực sự là vinh hạnh của kẻ hèn. Ngài quá khách khí, Tiếu Ân thuận miệng đáp. Hắn gia nhập đoàn dòng binh của Đa Đơ, mục đích của hắn không chỉ để giúp đỡ Đa Đơ, mà còn là vì để chế tạo ma pháp đạo cụ mới. Đa Đơ do dự một chút nói, pháp sư Tiếu Ân, đại chiến sắp xảy ra, tha thứ cho ta, không thể tổ chức tiệc rượu để chào mừng ngài gia nhập. Nhưng ta cam đoan, nếu chúng ta chiến thắng trở về, chắc chắn ta sẽ cử hành yến tiệc long trọng nhất để tiếp đón ngài. Không cần, Tiếu Ân thản nhiên cắt đứt lời hứa hẹn của hắn, nói, ta tới là để giúp ngài giành lấy tước vị, trừ chuyện này ra, ta không hy vọng có nhiều người biết đến lai lịch và ý đồ của ta. Đa Đơ ngẩn ra, nhưng hắn cũng biết, đa số ma pháp sư nắm giữ thực lực cường đại đều không giống với người bình thường, cho nên hắn chỉ cười khổ một tiếng. Ba người trò chuyện một lúc thì có người hầu tiến vào tìm Đa Đơ. Tên lang nhân này quả thực bận rộn, đặc biệt khi sắp sửa xuất chinh, tất cả mọi chuyện đều đổ lên vai hắn, khiến hắn bận tới nỗi không thở nổi. Tiếu Ân và Nick chào từ biệt Đa Đơ, nghỉ ngơi ở một gian phòng trong trang viên. Tiếu Ân tất nhiên ở riêng một phòng. Hắn dùng lực lượng tinh thần dò xét bốn phía, hỏi Nick, vị kỵ sĩ Đa Đơ kia chỉ là một kỵ sĩ sao? Đúng vậy, ngài là một vị kỵ sĩ kiệt xuất, Nick chăm chú nói, ngay cả ta cũng không chống đỡ nổi 10 chiêu. Tiếu Ân nhíu mày hỏi, nhưng ta cảm ứng được trên người hắn có năng lượng dao động. Chẳng lẽ ngoại trừ là một vị kỵ sĩ, hắn còn là một ma pháp sư hoặc lang nhân tát mãn sao? Nick cười khổ nhìn Tiếu Ân, giây phút này, thực sự hắn rất khó giải thích. Đặc biệt khi đối mặt với Tiếu Ân, tâm tình hắn lại càng khó có thể diễn đạt ma pháp sư. Tát mãn, nói giỡn sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng một kẻ có được lực lượng của kỵ sĩ, còn có thời gian để học tập ma pháp sao? Đương nhiên, những câu này hắn không dám nói thẳng với Tiếu Ân, không thể làm gì khác hơn. Hắn lắc đầu nói, Tiếu Ân các hạ, Đa Đơ là một vị kỵ sĩ chân chính. Hắn không kiêm tu ma pháp hay tát mãn, hơn nữa hắn là lang nhân, không có khả năng trở thành ma pháp sư. Tiếu Ân vuốt cằm nghi hoặc hỏi, thế sao trên người Đa Đơ có ma lực dao động? Ma lực dao động? Nick suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng bừng tỉnh nói, tiên sinh Tiếu Ân, kỵ sĩ Đa Đơ mặc dù không phải là ma pháp sư nhưng hắn là một vị kỵ sĩ ma thù, trên người hắn có năng lượng dao động. Cách biệt giữa hai bên không lớn, Tiếu Ân a một tiếng. Xem ra song phương mỗi người một vẻ, nhưng một bên thì bằng thực lực cá nhân và sức thu hút để triệu tập dòng binh, còn một bên dựa vào lực lượng gia tộc để chiêu mộ. Nếu như ở trên trái đất, bên thứ hai sẽ chiếm thế thượng phong tuyệt đối, nhưng trong thế giới ma pháp này, lực lượng của đôi bên lại ngang nhau sống yên lành tại trang viên một tháng. Theo hiệu lệnh của Đa Đơ, cuối cùng đoàn dòng binh chính thức xuất phát. Tiếu Ân tự nhiên đi theo đoàn, còn Nick, sau khi bàn bạc cụ thể với Tiếu Ân, liền rời khỏi quận Genus, dù sao hắn cũng là một tên đạo tặc nổi tiếng. Nếu như để kẻ khác nắm được chứng cứ hắn cấu kết với Đa Đơ thì sẽ tạo ra ảnh hưởng xấu trong việc tranh đoạt chức hầu tước của Đa Đơ. Nhưng trước khi rời đi, Nick có nói cho Đa Đơ biết, Tiếu Ân là một vị ma pháp sư có thực lực cường đại. Mặc dù hắn không kể lại chuyện giao thủ với Tiếu Ân nhưng từ thái độ khiêm nhường của hắn khi nhắn nhủ lại, Đa Đơ xác định được Nick không có phao tin nhảm. Trước khi xuất phát một ngày, Đa Đơ tự mình tới phòng của Tiếu Ân, mời hắn tham gia cuộc họp chuẩn bị trước khi chiến đấu. Mặc dù Tiếu Ân không có nhiều kinh nghiệm về chiến tranh, nhưng hắn biết tầm quan trọng của cuộc họp này, chỉ là hắn không hiểu sao Đa Đơ lại mời một ma pháp sư như hắn tham gia. Chẳng lẽ Đa Đơ muốn mời hắn làm quan chỉ huy? Suy nghĩ này quá điên đi. Trong một căn phòng rộng lớn, đã có mấy người ngồi, trừ 10 đại hán thô tráng ra, còn có 4 người mặc áo choàng, trên người bọn họ lộ ra năng lượng dao động. Lực lượng tinh thần của Tiếu Ân đảo qua trên người bọn họ một vòng, nhất thời hắn thấy yên lòng. Thực lực của mấy tên này nhiều nhất chỉ ngang với pháp sư và lang nhân tóc bạc trong đoàn đạo tặc Nick, chỉ cần đối phương không dở thủ đoạn lưỡng bại câu thương ra, trên cơ bản không tạo ra uy hiếp gì đối với Tiếu Ân. Đa Đơ và Tiếu Ân tiến vào, giới thiệu cho Tiếu Ân biết những người này. Đoàn dòng binh có tổng cộng hơn 500 người, mặc dù nhân số đương nhiên ngoài Đa Đơ ra, trong bọn họ không có ai là kỵ sĩ ma thú. 4 người khoác áo choàng là ma pháp sư và lang nhân tát mãn do Đa Đơ dùng trăm phương ngàn kế mời về, trong đó pháp sư tự do là Kim và Lai An, lang nhân tát mãn là Stanley và Salomon, mỗi nơi có bản sắc riêng của mình. Trên đại thảo nguyên, ma pháp sư và tát mãn có thói quen mặc áo choàng, giống như ma pháp sư loài người có thói quen mặc ma pháp bào, là do phong tục tập quán khác nhau của mỗi nơi. Còn về Tiếu Ân, khi tới đại thảo nguyên, hắn không mặc ma pháp bào nữa, cũng không có thói quen mặc áo choàng, nhưng khi hắn tiến vào, 4 người này lập tức nhận ra năng lượng dao động trên người hắn. Ánh mắt nhìn về phía hắn mang theo vẻ cảnh giác và đề phòng, động tác của bọn họ bị Đa Đơ nhìn ra. nhưng đối với một vị chỉ huy như hắn thì chỉ cần thủ hạ dưới trướng không công khai đối địch với nhau, hắn vẫn duy trì quan hệ cạnh tranh. Đối với kẻ thống trị thì ngược lại đó là chuyện tốt đương nhiên, nếu bọn họ vượt quá giới hạn thì đó là một trường tai nạn. Để duy trì quan hệ này như thế nào còn phải xem bản lĩnh của kẻ chỉ huy. Sau khi giới thiệu mọi người xong, Đa Đơ cao giọng nói, các vị, theo tin tức mà ta thu được, dòng binh đoàn Ma Thiêu tổng cộng có 1.200 người. Tất cả mọi người trong phòng nhíu mày lại, mặc dù bọn họ biết nhân số giữa đôi bên sẽ có sự khác biệt, nhưng không tưởng được khác biệt giữa đôi bên là gấp đôi. Đa Đơ tiếp tục nói, mục tiêu cuối cùng của ta và Ma Thiêu là hai bộ lạc trung bình của Tuyết Lang Nhân. Đương nhiên, dọc trên đường đi, khi tiêu diệt những bộ lạc nhỏ cũng được tính là chiến tích. Hắn liếc mắt nhìn mọi người trong phòng, nói, mọi người, chúng ta phải làm sao? Tiểu Ân không mở miệng. Nói thật, từ khi tới đế quốc Cát Hãn, mặc dù nghe qua một ít tin tức về Đại Thảo Nguyên, nhưng hắn không hề hiểu rõ sự phân bố thế lực giữa những quốc gia. Đặc biệt vì sao đế quốc Lang Nhân lại dụng binh với Tuyết Lang Nhân, hắn lại càng không hiểu rõ, nhưng chỉ cần nghĩ một chút là hắn hiểu ra. Đây là quá trình tự giết hại lẫn nhau. Một vị thống lĩnh 100 người tên là Parker trầm tĩnh nói, các vị, binh lực của chúng ta ít hơn so với dòng binh đoàn Ma Thiêu. Nếu so về binh lực thì chúng ta yếu hơn, ta đề nghị chúng ta lập tức tập trung toàn bộ lực lượng, dùng tốc độ nhanh nhất hướng tới mục tiêu. Có lẽ về chỉnh thể công lao không hơn được đối phương, nhưng về mặt thời gian, chúng ta sẽ chiếm thế thượng phong. Khi hắn nói đến vấn đề binh lực, trong lòng Tiểu Ân mắng to, binh lực không phải ít hơn mà là không thể so được với đối phương. Trừ khi là kỳ tích phát sinh, nếu không kết quả đã sớm định rồi. Khuôn mặt giấu sau tấm áo choàng, Lai An lạnh lùng nói, tiên sinh Parker, dựa theo pháp luật của đế quốc, dù chúng ta có đến mục tiêu nhanh hơn, nhưng nếu công lao kém hơn đối thủ, phần thắng cuối cùng cũng rất nhỏ. Đó ta biết, nhưng có thể sẽ hòa. Parker mỉm cười nói, một khi hòa, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về chúng ta. Tiểu Ân ngẩn ra, thực sự không hiểu ý nghĩ của hắn, không nhịn được thốt lên hỏi, tại sao? Nhất thời, ánh mắt của mọi người tập trung nhìn vào Tiểu Ân, trong mắt mỗi người mang theo vẻ kinh ngạc, dường như hoài nghi, tại sao vấn đề đơn giản như vậy mà Tiểu Ân lại không biết. Đa Đơ gật đầu với mọi người rồi giải thích, tiên sinh Tiểu Ân đến từ đế quốc Cát Hãn, cho nên không biết luật của đế quốc chúng ta. Nếu như công lao của đôi bên như nhau, thì ta và kỵ sĩ Ma Thiêu sẽ tiến hành quyết đấu, người thắng lợi sẽ giành được tước vị hầu tước. Lúc này Tiểu Ân mới hiểu, Ma Thiêu chẳng qua chỉ là một kỵ sĩ lang nhân bình thường, nhưng Đa Đơ lại là kỵ sĩ ma thú hiếm có. Nếu hai người quyết đấu, giống như là thỏ quyết đấu với sói, Ma Thiêu tuyệt đối không có khả năng thủ thắng lang nhân. Tát Mãn Stanley khẽ gật đầu, áo choàng trên người hắn lắc lư, hắn chậm rãi nói, biện pháp hay, có lẽ đây là biện pháp tốt nhất. Chuyện dị giới chi quang não uy long, Đa Đơ đột nhiên thở dài một tiếng, nói, ta cũng biết đây là biện pháp duy nhất, nhưng chúng ta dù làm được như thế, cũng chưa chắc giành được thắng lợi cuối cùng. Tại sao? Stanley dò hỏi, nếu như ta là Ma Thiêu, nhất định sẽ chia 1.200 người làm 3 tiểu đội. Đa Đơ trầm ngâm nói, chỉ cần dùng một tiểu đội gần 600 người, giống như chúng ta trực tiếp hướng thẳng tới mục tiêu, thì thời gian tới nơi không sai biệt nhiều so với chúng ta. 600 người còn lại chia làm 2 tiểu đội, dọc đường tiến hành công kích các bộ lạc Tuyết Lang Nhân. Cứ như thế, dù so về mặt thời gian chậm hơn chúng ta, nhưng công lao thu được chắc chắn hơn chúng ta. Sắc mặt Parker biến đổi nói, Đa Đơ, những người chúng ta đều là những kẻ chiến đấu lão luyện, ta tin tưởng Ma Thiêu không chiêu mộ được những dòng binh lão luyện. Nếu như chúng ta dùng toàn lực, có lẽ, Đa Đơ lắc đầu nói, Parker, ta tin tưởng thực lực của các huynh đệ, nhưng ta quên nói cho các ngươi, dòng binh của Ma Thiêu đều là những kẻ tinh nhuệ tới từ gia tộc Stanko, lực chiến đấu của bọn họ cực kỳ cường đại, không như dòng binh bình thường, đặc biệt trang bị của từng thành viên hơn xa so với chúng ta. Mọi người nhìn nhau, không biết nói gì. Đây là chênh lệch giữa đại gia tộc và thế tập kỵ sĩ, dù là tài lực hay binh lực, đều có một cái hào sâu khó có thể vượt qua được. Hai vai Kim Dung lên nói, Đa đơ, không cần phải hỏi ý kiến nữa. Nếu ngươi triệu tập chúng ta về đây, chắc chắn là ngươi đã. Những người được Đa đơ mời tới phòng đều là tâm phúc theo hắn hơn 10 năm. Chỉ có Tiếu Ân là người ngoài, cho nên đám kim mới cẩn thận như thế. Tiếu Ân bất động thanh sắc, liếc mắt nhìn mọi người, bộ dáng thong dong, dường như không để bọn họ trong mắt. Kỳ thực trong lòng hắn đã sớm có chuẩn bị, chỉ cần xảy ra động tĩnh, ngay lập tức hắn sẽ thuần phát ma pháp. Đôi mắt Đa đơ hướng về Tiếu Ân, hắn nhận ra Tiếu Ân rất tỉnh táo, trong lòng mừng thầm. Bị nhiều người vây như vậy, nhưng vẫn bảo trì sự trấn tĩnh, nếu không có lực lượng tuyệt đối cường đại thì là một kẻ ngốc. Mà nhìn thế nào thì Tiếu Ân cũng không phải là kẻ ngu. Hít sâu một hơi, Đa đơ nói, chờ chút. Sau đó hắn rất nhanh giải thích, Tiếu Ân các hạ vốn là người do Nick mời tới trợ giúp đám người kim, lúc này mới thở phào một hơi, sau đó bình tĩnh trở lại. Đa đơ ra hiệu cho mọi người bình tĩnh trở lại, tiếp tục nói, Nick được sự ủng hộ của Hầu Tước Đại Nhân, đã trở thành phần tử nòng cốt của đạo tặc công hội, mà trên thế giới, tin tức của đạo tặc là linh thông nhất. Thế thì sao? Chẳng lẽ hắn có thể cung cấp cho chúng ta tin gì hữu ích sao? NG bình thường, trong lòng hắn khẽ động, trong đầu hiện ra hình bóng của Juliana, ánh sáng màu đỏ nhạt trên người nàng cũng khiến hắn có cảm giác giống như ba cái đầu sói, nhưng chỉ gần như thế mà thôi. Tiếu Ân, đây là thủ hộ thần của bộ tộc Thanh Lang, tam đầu lang Sơ Uy Phơ các hạ, ngươi không được vô lễ. Hezison nghiêm túc nói, đây là lần đầu tiên hắn đưa ra yêu cầu như thế với Tiếu Ân, Tiếu Ân lập tức tiếp nhận nó. Được, Hezison, cái này. Sơ Uy Phơ các hạ dường như có trí tuệ, Tiếu Ân cẩn thận dò hỏi, chuyện dị giới chi quang não uy long. Phải là khảo nghiệm nữa mà là tự đi tìm chết. Khoảng cách giữa hai bộ lạc trung cấp và biên cảnh của đế quốc tầm 15 ngày đường. Nếu có một con đường độc đạo có thể rút ngắn thời gian tới đó 5 ngày, chỉ còn lại 10 ngày. Không nghi ngờ gì là tin tức tốt nhất cho cả đoàn. Thực không ngờ tên Nick này mang đến tin tức hữu ích như vậy. Stanley cảm thán nói, đúng thế. Nếu như chúng ta có thể hoàn thành sớm nhiệm vụ trước 10 ngày rồi trở về, thì dù cho bọn chúng có tích lũy được công lao nhiều hơn, cũng không thể chiến thắng. Parker hưng phấn nói. Đa đơ cười khổ nói, các vị, con đường tắt này không phải là con đường dễ đi, hơn nữa còn có mấy chỗ nguy hiểm, muốn đi qua không phải là một chuyện dễ dàng. Con đường này ở đâu? Kim không nhịn được dò hỏi. Ở dãy núi Ista một, Đa đơ nói từng chữ. Quả nhiên, tâm tình của mọi người liền sa sút xuống. Tiếu Ân cũng nhíu mày, mặc dù nơi này là đại thảo nguyên, nhưng đi tiếp về hướng bắc có một dãy núi rộng lớn, mà đối tượng bọn họ cần tập kích nằm đúng ở sau lưng của dãy núi. Nếu như trực tiếp đi xuyên qua dãy núi thì việc rút ngắn thời gian xuống còn 1/3 không phải là chuyện nhà. Nhưng vấn đề là, dãy núi Ista quá hiểm trở, nếu là một tiểu đội mạo hiểm thì có thể thử, nhưng cả một đoàn quân tiến vào thì căn bản là chuyện cười. Đa đơ, tin tức của Nick có đáng tin không? Parker do dự hỏi, số người nhiều nhất có thể đi qua con đường đó là bao nhiêu? 250 người. Đa đơ không chút do dự nói, hơn nữa không thể mang theo vũ khí hạng nặng, chỉ có thể đem theo lương khô đủ để ăn trong vòng 10 ngày. Parker ảo não nói, trời ạ, nói cách khác, mỗi ngày chúng ta chỉ có thể ăn một bữa 10 ngày. Nhịn một chút không sao. Đa đơ an ủi nói, dù chúng ta có thể đi qua đó, nhưng không có khí giới hạng nặng và cung lớn, chẳng lẽ chúng ta sử dụng đoàn đao để liều mạng với tuyết lang nhân sao? Parker lắc đầu nói, một bộ lạc tuyết lang nhân trung hình có khoảng 2.000 người, mỗi cá nhân đều là những chiến sĩ kiệt xuất, trừ người già và trẻ nhỏ ra, ít nhất có khoảng 800 người có khả năng cầm vũ khí chiến đấu. Chúng ta có ma pháp sư và tát mãn. Đa đơ tỉnh táo nói, hơn nữa, tuyết lang nhân bình thường không đấu lại được với chiến sĩ của chúng ta. 250 người phối hợp với pháp sư và tát mãn, chắc chắn hủy diệt được bộ lạc tầm trung của tuyết lang nhân. Parker do dự một chút nói, được rồi, 250 chiến sĩ xuất sắc cùng tổ hợp 5 người gồm ma pháp sư và tát mãn. Hy vọng đến lúc đó ngươi không hối hận vì quyết định này. Hẳn là không. Đa đơ hài lòng mỉm cười. Đáng tiếc. Kim thở dài một tiếng nói, nếu như chúng ta có một kiện đạo cụ ma pháp không gian, có lẽ sẽ giải quyết được vấn đề này. Đa đơ khẽ gật đầu, quay đầu lẳng lặng nhìn Tiếu Ân. Tiếu Ân nhất thời hiểu ra, chắc chắn Nick đã kể chuyện mình có kiện đạo cụ ma pháp không gian cho Đa Đơ biết. Nếu không, vị kỵ sĩ ma thú này tuyệt đối khó có khả năng lựa chọn phương pháp này. Trong lòng hắn do dự một chút, cuối cùng nói, kỵ sĩ Đa Đơ, ngài muốn mang theo bao nhiêu vật tư? Không ít. Đa Đơ lập tức nói, nếu như đặt cùng một chỗ, đại khái chiếm khoảng 30 thước vuông được. Tiếu Ân suy nghĩ một chút, không chút do dự gật đầu đáp ứng. Một giây sau, dù là pháp sư hay tát mãn, trong mắt mỗi người đều lộ rõ thần sắc kinh ngạc. Đặc biệt là bốn kẻ có lực lượng thần kỳ của pháp sư và tát mãn. Đạo cụ ma pháp không gian được xem là loại hiếm có nhất trong số các đạo cụ ma pháp, đặc biệt là ở những vùng xa trung tâm loài người và tinh linh, như ở phương Bắc Đại Thảo Nguyên này. Số lượng ma pháp sư cao cấp càng thêm khan hiếm, cũng đại biểu cho sự khan hiếm của đạo cụ ma pháp không gian ở đây. Những người có được đạo cụ ma, thực lực của bọn họ hơn xa bát cấp, cửu cấp học đồ. Cho nên khi nghe Tiếu Ân nói chuyện với Đa Đơ, bốn người kim ngoài kinh hãi, thái độ liền trở nên cung kính, thái độ khiêu khích lúc trước biến mất vô tung vô ảnh. Pháp sư Tiếu Ân, còn một chuyện, ta cần sự trợ giúp của ngài. Đa Đơ trực tiếp nói, chuyện gì? Chúng ta nếu muốn đi xuyên qua dãy núi Ista, trên đường đi phải đi qua mấy cái khe núi, có thể phải bay qua đó. Tiếu Ân khẽ lắc đầu nói, không được. Ta không có cách nào mang 250 bay qua đó. Hắn dừng lại một chút, bổ sung nói, trừ khi người tìm được một vị đại ma pháp sư tới, nếu không thì không ai có được năng lực cường đại như vậy. Đa Đơ không khỏi cười khổ nói, đây là chuyện đùa mà, nếu như ta có thể mời được đại ma pháp sư tới trợ giúp thì trận tỉ thí này không cần diễn ra nữa. Quả thực, một người có được sự trợ giúp của đại ma pháp sư, cho dù chỉ có một mình, vị đó cũng có thể dễ dàng hủy diệt bộ lạc vài nghìn người. Cho nên mới nói, nếu như Đa Đơ mời được một vị đại ma pháp sư tới thì hắn có thể trực tiếp kế thừa tước vị của bá tước đại nhân, giờ là bá tước. Bó tay tác giả. Tiếu Ân phất tay, ra hiệu mình bó tay. Khuôn mặt Đa Đơ vẫn tươi cười như cũ, nói, pháp sư Tiếu Ân, ta không định nhờ ngài mang chúng ta bay qua, mà ta nhờ ngài tạo cho chúng ta một cây cầu cầu. Đa Đơ lấy ra một sợi dây, Tiếu Ân vừa nhìn thấy, sắc mặt lập tức khẽ biến. Đây không phải là sợi dây bình thường mà là gân của ma thú. Mặc dù ma thú đã chết, nhưng vừa sờ lên trên đó, dường như có thể cảm nhận được năng lượng cường đại trong đó. Đây là nguyên liệu của ma thú gì? Tiếu Ân dò hỏi. Không biết, đây là phu nhân của ta đưa cho ta. Nó bền phi thường, cho dù 100 người cùng treo trên đó cũng không bị đứt. Ta hiểu rồi. Ngươi muốn ta mang thứ này bay qua khe núi, sau đó các ngươi chậm rãi trèo qua đó. Tiếu Ân mỉm cười hỏi. Kiếp trước, hắn xem không ít phim, không xa lạ gì đối với những trường hợp như thế này. Đúng vậy. Đa Đơ giơ ngón tay cái lên nói. Tiên sinh Tiếu Ân, ngài đoán rất chuẩn, nhưng mà đoạn dây này không đủ dài. Tiếu Ân cầm nó trong tay nói, không sao cả. Ta còn một đoạn dài hơn, chừng khoảng 200 thước. Hai mắt Tiếu Ân sáng lên, trong lòng động, đoạn dây này lấy từ trên người ma thú xuống quả thực hiếm có. Hơn nữa chắc chắn là lấy từ trên người ma thú cao cấp, chủng loại ma thú rất phong phú. Có ma thú mặc dù thể tích không lớn, nhưng có thể rút ra một đoạn gân dài. Nhưng hơn 200 thước gân ma thú thì quả thực phi thường hiếm thấy. Nếu như ta giúp ngươi, ngươi phải cho ta đoạn gân ma thú đó. Tiếu Ân chăm chú nhìn đối phương, dõng dạc nói từng chữ không thành vấn đề. Đa Đơ vươn tay, nói, một lời đã định, kết thúc hội nghị. Tiếu Ân lập tức rời đi. Dù sao hắn chỉ là người ngoài, mà ở trong đó cơ bản là tâm phúc của Đa Đơ. Tiếu Ân không có nhiều đề tài để nói chuyện với bọn chúng. Nhưng trước khi rời đi, theo thói quen, Tiếu Ân thả một con ruồi máy ra. Có thứ này, dù đám người Đa Đơ có thương lượng gì, hắn cũng có thể nắm rõ trong lòng bàn tay. Quả nhiên, sau khi Tiếu Ân rời đi, Kim lập tức hỏi, Đa Đơ, người này chẳng lẽ là ma pháp sư chính thức? Ta không biết. Đa Đơ nói, nhưng căn cứ theo lời Nick nói, thực lực của người này cực kỳ cường đại. Chẳng những trên người hắn có đạo cụ ma pháp không gian, hắn còn có thể trực tiếp bay được sao? Kim thì thào nói, thanh âm của hắn tràn ngập vẻ hâm mộ. Đối với một ma pháp sư hạ cấp mà nói, có thể bay lượn tự do trên bầu trời là ước muốn cao nhất của bọn họ. Nếu như hắn thực sự có thể bay được, thì hắn chưa chắc đã là ma pháp sư chính thức, nhưng ít nhất cũng là thập cấp học đồ, hơn nữa còn là học đồ sắp tiến giai. Nhưng Salomon do dự trong chốc lát, nghi hoặc nói, xem năng lượng dao động trên người hắn, thấy không có cao hơn chúng ta bao nhiêu mà. Ma pháp thiên biến vạn hóa Kim thở dài nói, có lẽ hắn học được cách ẩn giấu năng lượng dao động. Stanley khẽ gật đầu, hỏi, Dader, bọn Matthew có ma pháp sư chính thức trợ trận không? Không có. Sắc mặt Dader lộ vẻ xem thường nói, tên Matthew kia triệu tập được binh mã, đều là nhờ phụ thân của hắn, bá tước Stanko. Mặc dù gia nghiệp của gia tộc hắn to lớn, nhưng không có ma pháp sư chính thức nào nguyện ý trở thành pháp sư thuộc gia tộc của bá tước Thế Tát Mãn thì sao? Stanley thần sắc trầm xuống hỏi Dader do dự một chút nói, chắc là sẽ không có Tát Mãn cao cấp, nếu không bệ hạ cũng sẽ không đồng ý. Không sai. Stanley, ngươi không cần lo lắng. Salomon an ủi nói, trong nhà của bá tước đại nhân quả thực có một Tát Mãn cao cấp, nhưng nếu như Tát Mãn cấp bậc này cũng gia nhập vào quân đội của Matthew, hơn nữa còn có 1.200 người nữa, thế thì chẳng khác gì gia tộc Stanko nhúng tay vào cuộc tỷ thí này. Pháp luật của đế quốc chắc chắn không cho phép bọn chúng làm như thế. Stanley cười khổ một tiếng nói, kỳ thực, bọn chúng đã sớm nhúng tay vào. Dader thu hồi vẻ tươi cười trên mặt, lộ ra vẻ kiên nghị độc nhất vô nhị của loài người. Yên tâm, ta sẽ không để cho móng vuốt của bọn chúng lan xa. 3 ngày sau, đoàn người Tiếu Ân cuối cùng cũng xuất phát. Trước khi rời đi, Dader chuẩn bị một loạt những chiếc dương, trừ vũ khí ra, còn có nhiều đồ ăn, nước uống và lều vải. Dù đã sắp xếp lại thành một chiếc dương lớn, nhưng nó vẫn vượt 30 thước vuông. May là không gian trong vòng tay ít hơn 30 thước vuông, nhưng không gian trong vòng cổ vẫn còn nhiều. Tiếu Ân do dự một chút, liền nhét tất cả mọi thứ vào trong vòng cổ không gian. Sau khi Tiếu Ân cho đống đồ đó vào trong vòng cổ, Dader mới thở phào một hơi. Hắn chuẩn bị đồ ăn thức uống cho 30 ngày, nếu không cũng sẽ không nhiều đồ như vậy. Nếu như Tiếu Ân nói không mang theo hết được thì hắn cũng đành buông tha số vật tư đó. Nhưng sau khi Tiếu Ân không nói gì đem đống đồ đó đi, trong lòng hắn có chút hối hận, tại sao mình không chuẩn bị nhiều hơn chứ? Đoàn người rời khỏi quận Genes. 10 ngày sau, cuối cùng bọn họ cũng tới biên cảnh ở phương Bắc. Sau khi tới biên cảnh, bọn họ chia làm 2 bộ phận. Mỗi bộ phận có 250 người, nhưng một bộ phận có tố chất thân thể tốt, vũ khí cao, và có 5 người nắm giữ lực lượng siêu cường của Pháp Sư và Tát Mãn. Rất nhanh hướng về phía dãy núi Ista. 1 ngày sau, bọn họ đã tới dưới chân núi, mà giờ phút này một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt Tiếu Ân Dida. Khi nhìn thấy lang nhân Tát Mãn, Tiếu Ân không khỏi kinh hô. Hắn cũng hiểu được tại sao Nick muốn hội hợp với đoàn người tại chỗ này, bởi vì tên đạo tặc nổi danh này không thể quanh minh chính đại xuất hiện trong quận dây nôn sờ. Kỵ sĩ Dader, chào ngài. Pháp sư Tiếu Ân các hạ, chào ngài. Dida cung kính nói đối với Tiếu Ân, hắn không dám có chút bất kính nào. Thấy thái độ của Dida, mọi người càng thêm khẳng định thực lực của Tiếu Ân, tự nhiên càng thêm tôn kính hắn. Tiếu Ân vung tay chặn lại, nhìn lang nhân, kinh ngạc hỏi, tóc ngươi sao lại biến thành màu đen? À, đây là một thủ đoạn nhỏ, sử dụng dược vật trộn với màu sắc của thực vật là có thể thay đổi màu tóc, thậm chí là cả màu da nữa. Trong lòng Tiếu Ân khẽ động, nghĩ lại ngày xưa tên đại lừa đảo Dider cũng có năng lực cải sửa dung mạo, chỉ tiếc là hắn không có học được. Quay sang lang nhân Tát Mãn, Tiếu Ân nói, tiên sinh Dida, ngài có thể truyền kỹ thuật này lại cho ta không? Ta rất có hứng thú đối với kỹ thuật này. Tất nhiên là được, Dida không chút do dự nói. Mặc dù lần trước gặp nhau, Tiếu Ân giết chết rất nhiều người trong đoàn đạo tặc, nhưng nếu đã làm đạo tặc thì bọn chúng đã có sự chuẩn bị sẵn đối với cái chết. Tiếu Ân có thể làm được như thế, chứng minh thực lực của hắn vượt xa mọi người. Nếu Tiếu Ân đã thả hắn, trong lòng lang nhân căn bản không có ý định báo thù. Tiếu Ân gật đầu, lui ra phía sau một bước. Dader cảm kích cười nói, tiên sinh Dida, mời ngài dẫn đường đi theo Dida. Trong rừng núi, địa thế từ từ cao lên, đường xá cũng trở nên gập ghềnh. May mà Đa Đơ chọn đi lần này đều là những chiến sĩ cường đại, những người này đều là tùy tùng của Đa Đơ, đã theo hắn lập công trên chiến trường, cho nên không có ai tụt lại phía sau, hành tẩu trên sơn đảo không có ảnh hưởng gì lớn tới Tiếu Ân. Với thân thủ nhanh nhẹn và sự chịu đựng của hắn, ngay cả so với những kẻ xuất sắc nhất trong đám người Đa Đơ cũng không hề thua kém chuyện dị giới chi quang não uy long. Nhưng đối với hai ma pháp sư còn lại thì bọn họ có vẻ hết sức chật vật. Cuối cùng, bọn họ phải gia trì cho bản thân khinh linh thuật. Đây là nỗi bi ai của ma pháp sư hạ cấp. Nếu là ma pháp sư cao cấp, hoàn toàn có thể thi triển phi tường thuật, phi hành như một tia chớp trên không trung, mà không phải thi triển thêm ma pháp phụ trợ như bây giờ, lại còn phải có người chiếu cố mới có thể theo kịp đoàn người còn về ba lang nhân tát mãn. Mặc dù bọn họ có được lực lượng thần bí, cũng không chú trọng rèn luyện thể lực, nhưng bọn họ tốt xấu gì cũng là lang nhân, tố chất thân thể tốt hơn nhiều so với loài người, cho nên miễn cưỡng không liên lụy tới đội ngũ hành tẩu 5 ngày, tới một ao nước, đi đa dừng lại. Vốn đã kêu khổ không thôi, Kim và Lai An lập tức ngồi bệt xuống đất, không còn sức để di chuyển nữa theo thói quen. Tiếu Ân quay đầu lại, cẩn thận đánh giá con cự lang màu xanh ở không xa. Trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, biểu hiện của con cự lang này vẫn rất tốt, không hề bị ảnh hưởng gì cả trong đoạn thời gian này. Tiếu Ân tập trung một nửa lực chú ý vào vật cưới của Đa Đơ trong đám người này. Chỉ có Đa Đơ mang theo vật cưới, đó là một con cự lang màu xanh. Tiếu Ân có thể dễ dàng cảm nhận được năng lượng dao động nồng đậm trên người nó. Căn cứ theo lời giới thiệu của Đa Đơ, con cự lang này là một loại ma lang cấp 3, có năng lực phong hệ cường đại. Trong một lần tình cờ may mắn tại Đại Thảo Nguyên, Đa Đơ tìm được ma lang non này mang về. Mặc dù nhìn con ma lang này rất lớn, thậm chí còn có thể trở thành vật cưới của Đa Đơ, nhưng trên thực tế, nó mới chỉ có 15 tuổi mà thôi. Có lẽ phát giác ra Tiếu Ân đang quan sát, Đa Đơ nhẹ nhàng vỗ đầu sói, đi tới bên người Tiếu Ân. Pháp sư Tiếu Ân, ngài rất thích Tiểu Thanh sao? Đa Đơ tươi cười nói. Trên mặt hắn, Tiếu Ân không hề tìm ra sự mệt mỏi Tiểu Thanh. Tiếu Ân nhất thời đổ mồ hôi. Cái tên này dường như giống với một loại yêu quái trong truyền thuyết ở kiếp trước. Đúng vậy, Đa Đơ vươn bàn tay to, thân mật vuốt ve đầu cự lang, mà cự lang hơi hít mắt lại, dường như hưởng thụ sự vuốt ve này. Tiếu Ân thở dài một hơi, nói, thể tích của nó thật lớn, nó chỉ là ma thú cấp 3 thôi sao? Mặc dù Tiếu Ân không hoài nghi Đa Đơ, nhưng căn cứ vào sự cảm ứng của hắn, năng lượng dao động trên người con cự lang không lớn tới mức đó. Động tác của Đa Đơ cứng lại, sau một lát mới tiếc nuối nói ra, mặc dù thể tích của Tiểu Thanh không nhỏ, nhưng tuổi tác của nó quá nhỏ, chỉ có 15 tuổi, cho nên thực lực của nó hiện tại chỉ bằng ma thú cấp 2. Tiếu Ân chậm rãi gật đầu, thầm nghĩ quả nhiên mình cảm ứng không sai, con ma thú này chưa phải ma thú cấp 3. Thanh âm Đa Đơ đột nhiên trở nên hùng hậu có lực, nhưng ta tin tưởng, qua 50 năm nữa, Tiểu Tiết. Nhìn nét mặt có chút phong sương của Đa Đơ, Tiếu Ân hết sức hoài nghi, đến lúc đó hắn còn sống, cũng không thể cưới được Tiểu Thanh tung hoành. Đa Đơ tiếp tục vuốt ve cự lang, hơn nữa nói, hiện tại, ta nhất định phải thành công, một khi ta trở thành hầu tước, Tiểu Thanh sẽ trở thành thủ hộ thần trong gia tộc của ta. Con cháu của ta sẽ hợp tác với nó để tác chiến, mang lại vinh quang cho gia tộc. Tiếu Ân ngẩn ra, nhìn đầu cự lang, trong lòng cảm thán một tiếng, xem ra ngươi không những trở thành vật cưới của Đa Đơ, mà còn trở thành vật cưới truyền thừa của gia tộc bọn họ. Ma thú và loài người không giống nhau, mặc dù chúng nó không có trí tuệ như loài người, nhưng chúng nó sống rất lâu, đặc biệt là ma thú cấp 3. Chúng nó chẳng những sống lâu hơn hẳn loài người mà thực lực còn tăng lên theo độ tuổi, thậm chí còn đột phá cực hạn, có khả năng tiến thêm một bước nữa. Nguyên nhân là do ma thú sống lâu hơn loài người, cho nên trước khi tử vong, kỵ sĩ ma thú đều tìm kiếm một người trong gia tộc kết hợp với vật cưới, truyền vật cưới lại cho đời sau. Nếu một ma thú cường đại bị con người thuần phục thì chúng sẽ đem lại cho gia tộc những lợi ích không thể nào tưởng tượng được. Đương nhiên, khả năng thu phục được ma thú không cao, hơn nữa có thể trở thành kỵ sĩ cưới ma thú, phải là ma thú cấp 3 có trí tuệ trở lên. Cho nên trong các triều đại, mặc dù nhiều người muốn trở thành kỵ sĩ ma thú để một bước có thể lên trời, nhưng mấy ai có thể làm được điều này. Tiếu Ân vô thức vuốt cái vòng tay của mình. Trong vòng tay của hắn có một con hắc giáp tích, nghe nói dưới sự trợ giúp của tát mãn cao cấp, có thể trực tiếp khiến cho hắc giáp tích này tiến hóa, đồng thời nắm giữ năng lực của hai hệ ma pháp phong và thủy, trở thành ma thú cấp 5 phi thiên hắc giáp tích ma thú cấp 5. Đây là tồn tại tương đương với đại ma pháp sư cường đại. Mặc dù trong chiến đấu, loài người cùng ma thú có thể sử dụng các loại phụ trợ để gia tăng cơ hội chiến thắng, nhưng nếu muốn chống lại, hơn nữa giết chết ma thú cấp 5. Mấy trăm người chứng kiến cảnh tượng trước mắt đều tấm tắc khen ngợi. Nhưng bọn họ rất nhanh nhớ tới, bản thân mình dường như sắp phải xuyên qua khe núi này. Nhất thời trong mắt mọi người hiện lên những thần sắc khác nhau, có kẻ kinh hoàng thất thố, có người hưng phấn nhảy nhót, có cả những người run run, sắc mặt tái nhợt đi đa nhìn khe núi lớn trước mắt, thì thào nói, căn cứ theo sách sử mà bộ tộc lang nhân chúng ta ghi lại, nơi đây vốn là một ngọn núi lớn hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh Kim không nhịn được cười nói, ngươi không phải nói là có thứ gì bổ nó ra làm hai đó chứ? Ngoài sự mong đợi, Đi Đa thong thả gật đầu kiên định nói, đúng vậy, trong truyền thuyết, trong cuộc chiến giữa các viễn cổ đại thần, trên bầu trời phát ra vô số đạo sấm sét, mỗi một đạo có uy lực cường đại khó có thể tưởng tượng được. Cho nên dãy núi Ista nối liền với nhau mới bị loại lực lượng không thuộc về nhân gian này bổ cho thất điên bát đảo, không thể ăn khớp lại với nhau. Đám người Tiếu Ân nhìn nhau, đại chiến giữa những vị thần, dường như danh từ này rất xa vời. Đa Đơ vỗ mạnh tay một cái, nói, tốt lắm, chúng ta chuẩn bị một chút rồi qua đó. Mọi người lần lượt gật đầu, ánh mắt tập trung nhìn Tiếu Ân. Dựa theo ước định trước đó, Tiếu Ân phải thi triển phong tường thuật, đem gân ma thú qua bên đó, hơn nữa phải tìm một địa phương cố định để tạo thành cầu, như thế mọi người mới có thể bình an vượt qua từ trên lưng cự lang. Đa Đơ lấy một cái túi, mở túi ra, bên trong là một đoạn gân ma thú dài tới hơn 200 thước. Gân ma thú này mặc dù dài nhưng lại không to, ngược lại có chút tinh tế, đặt cùng một chỗ chỉ to bằng một lòng bàn tay. Tiếu Ân cầm lấy một đoạn, nói, ta qua đó. Dứt lời, trên người hắn xuất hiện một trận năng lượng dao động mãnh liệt. Một giây sau, thân thể của hắn giống như mất đi sức nặng, bay lên giữa không trung. Quan sát bốn phía, thân hình Tiếu Ân nhanh như điện, vượt qua khoảng cách trăm thước, tới bờ đối diện bên kia. Cự lang Tiểu Thanh mở to đôi mắt, trong mắt nó lộ rõ vẻ tò mò và hâm mộ. Với trí tuệ hiện giờ của mình, nó đã có thể hiểu được bay lên trên không là chuyện khó khăn. Hơn nữa nó cảm thấy sợ hãi đối với năng lượng dao động trên người Tiếu Ân. Đa Đơ quay đầu hỏi, thế nào? Kim Đè thấp âm thanh nói, hắn không có sử dụng đạo cụ ma pháp, hoàn toàn dựa vào thực lực của mình thi triển phong tường thuật không sai. Có thể thi triển phong tường thuật tùy tâm sở dục như vậy, người này ít nhất phải là một vị nhất tinh ma pháp sư chính thức. Stanley gật đầu, vui sướng nói, lần này Nick đã lập được công lớn, mời được ma pháp sư chính thức tới tương trợ, quá thần kỳ. Đa Đơ lên tiếng, đôi mắt chớp động, ánh mắt cao thâm khó lường. Dĩ nhiên không ai có thể nhìn thấu trong lòng hắn nghĩ gì. Tại bờ bên kia, Tiếu Ân tìm một khối đá lớn, cột chặt sợi gân ma thú lại, dùng sức lôi kéo thử. Phát giác thứ này có thể chịu được sức nặng của 10 người do ở giữa không trung, mặc dù cách xa nhau trăm thước, liên lạc cũng không thuận lợi. Tiếu Ân lấy ra một hòn đá lớn, cọ sát hòn đá một chút, nhất thời hoa lửa hiện lên. Thứ này là Tiếu Ân lấy của lang nhân Tát Mãn, dùng làm tín hiệu để liên lạc. Sau một lát, từ phía của Đa Đơ, rất nhanh có một người dọc theo gân ma thú trượt sang. Tiếu Ân vừa nhìn, trong lòng không khỏi vui mừng. Nguyên người này dùng một cái dòng dọc đặc chế, hai tay hắn cầm hai bên cái dòng dọc đó, cứ như thế nhờ sự co giãn của gân ma thú mà trượt sang. Nhìn cảnh này, trong lòng Tiếu Ân cảm khái vạn lần, hóa ra người ở nơi này không khác nhau mấy so với ở trên trái đất.